tiếp đó lại đạp nát hai chân hai người, rồi tiến thân đánh bổ sung mỗi người một quyền. Trong lúc Tả Đăng Phong cùng quỷ tử đánh nhau, nạn nhân trong xe vẫn một mực không hề động đậy, bọn họ đã bị lính Nhật dùng bán súng đánh nên sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù Tả Đăng Phong đã giết hết bọn lính Nhật nhưng bọn họ vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, tên lính lái xe phía trước nghe âm thanh từ thùng xe truyền tới nên dừng xe hô lớn, Na, Ni, Si, Giai, Lu. Ý là xảy ra chuyện gì? Tới đây hỗ trợ, bọn nó không nghe lời. Tả Đăng Phong dùng Nhật ngữ trả lời. Sau đó vén rèm lên, hướng nạn dân hô lớn, chạy mau, quỷ tử muốn bổ bụng moi tim các người. Phần đông nạn dân nghe vậy mới có động tác, nhanh chóng hướng ngoài xe nhảy xuống. Tả Đăng Phong đứng bên cạnh khẽ vươn tay giật đứt dây thừng phía sau họ. Lúc này, tên lái xe đã từ phía trên chạy tới, vươn tay bắt được một gã nạn dân muốn chạy trốn. Tả Đăng Phong thấy thế liền nhảy xuống nhấc chân đá bay hắn đi. Vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng súng dày đặc, không hỏi cũng biết là đám người Cổ Chánh Xuân đã bắt đầu hành động. Tiếng súng truyền đến, làm rất nhiều tên quỷ tử cầm súng từ trong tiểu lâu chạy ra. Phát hiện nạn dân đang chạy tứ phía, sau một lát chần chừ liền phân ra mấy người đuổi theo nạn dân, phần lớn nhân mã lại chạy ra cửa trợ giúp lính gác đang bị tập kích. Nạn dân trong binh doanh đang kêu gào bỏ chạy tứ tán, mấy tên quỷ tử cầm súng đuổi theo. Cửa vào của ngôi tiểu lâu đã không còn tên lính gác nào. Tả Đăng Phong chờ chính là cơ hội này, nhanh chóng nhìn xung quanh rồi đề khí khinh thân tiến nhanh vào ngôi tiểu lầu 3 tầng. Tàn bào. Audio truyện chấm org. Chương 44, một mình vào hang hổ. Trong tiểu lâu có đèn điện, rất là sáng, Tả Đăng Phong nhìn ngó chung quanh, thấy tất cả cửa phòng tầng 1 đều mở ra, chắc là trại lính. Ở hàng hiên có cầu thang đi lên tầng 2 tầng 3 và đi xuống dưới hầm ngầm. Tả Đăng Phong theo lối thang lầu đi lên. Hắn muốn lên giết ba tên quỷ tử cầm súng máy, dẹp sạch chướng ngại cản đường rút lui cho mình. Vừa chạy lên lầu 2, Tả Đăng Phong nép ngay vào một góc. Vừa đứng vững nhìn vào trong, Tả Đăng Phong lập tức đỏ mắt, vì tên quỷ tử đang mặc quân trang ở đây chính là tên đã giả dạng mã phu xâm nhập Thanh Thủy Đạo Quan, thiếu tá Liễu Điền. Mày là ai? Liễu Điền đưa tay sang hông muốn rút súng ngắn, hắn không nhận ra Tả Đăng Phong tóc tai rối bù. Liễu Điền nói bằng tiếng Trung Quốc. Tả Đăng Phong đương nhiên nghe hiểu được, thực ra dù Liễu Điền có nói bằng tiếng Nhật thì hắn cũng vẫn hiểu, nhưng hắn không trả lời, vọt tới đưa tay trái tóm lấy bàn tay định rút súng của Liễu Điền, tay phải liên tục tung quyền vào hai vai cùng hai đầu gối của hắn. Tiếng xương gãy vang lên, Liễu Điền mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn. Trong sân có địch. Trong sân có địch. Tả Đăng Phong đá bay khẩu súng của Liễu Điền, rồi hô to bằng tiếng Nhật lên lầu 3. Đóng giữ tiểu lâu có hơn 100 tên lính Nhật. Chúng không thể quen thuộc thanh âm của tất cả mọi người, Tả Đăng Phong hô lớn như vậy có ba mục đích. Một là che đi thanh âm của Liễu Điền, hai là khiến tên ôm súng máy trên lầu nhầm tưởng hắn là chiến hữu, cuối cùng là dời sự chú ý của quỷ tử vào trong sân. Tả Đăng Phong vừa hô xong, ba gian phòng trên lầu 3 đều mở cửa, Tả Đăng Phong nhanh chóng vọt lên vung quyền đánh chết cả ba tên cầm súng máy. Sở dĩ dám tùy tiện làm vậy là vì hắn lúc trước ở phía xa đã quan sát rất kỹ, biết rõ súng máy rất nặng. Quỷ tử không thể tùy tiện thay đổi hướng súng, còn có một nguyên nhân nữa là hiện giờ ba tên quỷ tử đều dõi mắt vào trong sân tìm địch nhân, căn bản không nghĩ tới kẻ vừa hô tiếng Nhật vừa chạy lên mới là địch nhân thực sự. Tả Đăng Phong xử xong ba tên ôm súng máy rồi bèn nhìn ra ngoài, phát hiện đa số quỷ tử đang núp sau tường bắn ra ngoài. Tả Đăng Phong lúc này đã nổi sát khí, thấy thế lập tức tiến lên cầm lấy súng máy, bóp cò nghe cạch một cái, biết súng chưa lên đạn, nên đóng ổ đạn, kéo cò súng. Tiếng súng vang lên. Nhưng chỉ được vài tiếng Tả Đăng Phong trước giờ chưa hề dùng súng máy, không ngờ sức giật của súng máy mạnh quá, hắn không khống chế được, nên bắn không trúng, mấy phát đạn vừa rồi đều bắn trật. Mẹ nó, Linh Mộc, đừng nổ súng. Đám quân Nhật ở dưới nghe thấy lầu 3 nổ súng vội vàng quay lại hét to. Ha ha ha. Tả Đăng Phong cười to. May mắn lúc này đang là đêm tối, bằng không quỷ tử nhất sẽ nhận ra kẻ nổ súng trên lầu 3 không phải là Linh Mộc. Lúc này bên ngoài tiếng súng cũng vang lên loạn xạ, quỷ tử cũng không còn chú ý tới Tả Đăng Phong nữa. Còn Tả Đăng Phong cười xong cũng lập tức ném khẩu súng máy, mấy thứ đồ dỏm này hắn không biết dùng. Tả Đăng Phong vọt trở xuống lầu 2, tới góc thang hắn thấy một tên quỷ tử mặc quân phục ngồi xổm bên người Liễu Điền, chỉ súng về phía cầu thang. Tả Đăng Phong thấy thế vội và nghi người, cùng lúc tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua lớp áo bông trên đầu vai Tả Đăng Phong bắn lên tường. Ai?